Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 Nam Việt Quốc Loạn. 1. Tư Mã Âu Nhiên bình tĩnh nhìn muốn dậm chân Tư Mã Âu Dương. Nói, gấp cái gì, ta liền nhìn xem đồ vật có phải hay không thật muốn mập mạp nói như vậy hảo xử. Điểm này lực đạo lại không gây thương tổn ngươi, ngạch. Trong phòng người nhìn hai người, đều nhịn không được cười. Đi thôi, Âu Dương Phi nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm tình tại đây hai người trộn lẫn hạ. Ngược lại thả lỏng, ân, chúng ta cũng đi theo đi thôi, Tư Mã U Lân nói. Đơn độc đi nói. Nói không chừng sẽ bị Nạp Lan ra người phục kích cũng đúng, Tư Mã Âu Dương gật đầu. Vì thế, một đám người mênh mông ra khách điếm, hướng hành hình chàng đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tang gia người ra tới không lâu, đã bị một đám người ngăn cản. Phu nhân, lão gia làm ta chờ tới đón các ngươi, dẫn đầu người ta nói. Lão gia đâu? Lão gia đã đi Lý gia, muốn đem người của Lý gia ngăn ở nửa đường thượng, dẫn đầu nói. Hành hình chàng có bao nhiêu người, mỗi cái gia tộc đều phái không ít người qua đi. Trước mắt tới xem, không ít với hơn 1000, phi nhi đi sao? Tang Mộ Vũ nhất quan tâm vẫn là chính mình hài tử. Điện hạ hẳn là đã xuất phát qua bên kia, ta bằng hữu đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, cũng đều đi, Tư Mã Âu Nguyệt có chút lo lắng Tư Mã gia người. Đối Tang Mộ Vũ nói, Vũ gì, nếu Tang gia thị vệ đã tới, ta đây liền đi trước cùng bọn họ hội hợp. Tang Mộ Vũ biết nàng lo lắng bên kia. Nói, ta làm người cho ngươi dẫn đường. Chính ngươi cẩn thận, hảo. Tư Mã U Nguyệt cùng một cái thị về ở nửa đường thượng gặp Âu Dương Phi bọn họ, nhìn đến hắn mặt sau đi theo một chuỗi Tư Mã gia người. Mặt lập tức kéo xuống dưới. Ca ca, không phải cho các ngươi ở nhà ngốc sao? Như thế nào vẫn là chạy tới? Tư Mã U Minh nhìn đến nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nói, ra ra cùng chúng ta cũng lo lắng ngươi, hảo đi. Chỉ một câu khiến cho nàng vô pháp phản bác, cũng không có biện pháp sinh khí. Ngươi nha, rõ ràng là nhỏ nhất, rõ ràng trước kia đều là chúng ta ở che chở ngươi. Khi nào bắt đầu đều biến thành ngươi cho chúng ta lo lắng? Tư Mã U Tề cũng nói, chớ quên, chúng ta hiện tại cũng có thể bảo hộ ngươi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng khẩn trương nháy mắt phóng. Thích khai, đúng vậy, nàng một lòng muốn bảo hộ bọn họ, bảo hộ cấp chính mình ấm áp ra, lại xem nhẹ bọn họ cũng tưởng bảo hộ tâm tình của mình. Nàng gật gật đầu, cười nói, hảo, ta liền chờ các ca ca tới bảo hộ ta. Nói xong, nàng còn ở Tư Mã U Minh trong tay cọ cọ. Đối sao, chúng ta là ca ca, biết không? Tư Mã U Nhạc hừ hừ nói, đã biết. Tư Mã U Nguyệt nói, về sau ta bảo hộ ra ra cùng các ca ca, các ngươi cũng bảo hộ ta, chúng ta lẫn nhau bảo hộ. Hảo, chúng ta cũng muốn ngươi bảo hộ. Tư Mã U Minh sùng nịch nhìn nàng, anh, thật hạnh phúc. Tư Mã Âu Dương ở một bên hâm mộ không thôi, thò qua tới nói, U Nguyệt, ta cũng ca ca ngươi, ngươi cũng muốn bảo hộ ta. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, nói, ngươi có mập mạp khôi giáp bảo hộ ngươi, không cần phải ta, không được, liền phải ngươi bảo hộ. Tư Mã Âu Dương chơi xấu. Tư Mã U Tình đỡ chán, này bao lớn người, mất mặt không nột, tỷ tỷ, cầu vồng cũng sẽ bảo hộ ngươi, ngươi cũng sẽ cầu vồng, có phải hay không? Cầu vồng từ Trọng Minh trên vai bay qua tới, móng vuốt bắt lấy Tư Mã U Nguyệt vạt áo. Là Tư Mã U Nguyệt đem cầu vồng phóng tới Trọng Minh trên vai, nói: bất quá hiện tại ngươi phải hảo hảo ngốc tại ngươi lão công trên người, hắn mới có thể càng tốt bảo hộ ngươi nga. Cầu vồng biết, cầu vồng sẽ ngoan ngoãn, đúng không, lão công? Cầu vồng nói. Trọng Minh sờ sờ cầu vồng đầu, nói: ngươi về sau không cần cùng nàng cùng nhau, nàng sẽ đem ngươi dạy hư. Còn có, ta là thúc thúc, đã biết sao? Tỷ tỷ nói, thúc thúc cũng có thể biến thành lão công, ngươi chỉ là ta phụ thân bằng hữu. Cầu vồng thực nghiêm túc nói. Khụ khụ, một đám người bị cầu vồng nói lôi đến không nhẹ, sôi nổi giả y ho khan tới che giấu chính mình ý cười. Bọn họ nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt, có nàng như vậy giáo dục tiểu hài tử, liền tính đối phương là một con mới ra tới chim nhỏ, nàng bộ dáng này giáo dục cũng là không đúng a. Trọng Minh mặt đã đen, hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, người sau rụt rụt cổ, hắc hắc cười nói: ta liền chính mình nói thầm một chút, không nghĩ tới bị nó nghe được. Kia gì, Âu Dương, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Mẫu thân ngươi bọn họ hiện tại khả năng đã tới rồi, nghe được chính mình mẫu thân. Âu Dương Phi lập tức kích động lên, nói: hảo, kỳ thật đại gia tưởng nói nàng nói sang chuyện khác, kỹ thuật thực lạn, bất quá cơ hội nắm chắc không tồi. Một đám người tiếp tục đi tới. Tư Mã U Nguyệt hỏi: U Dương, cáo già thật cứ yên tâm cho các ngươi mấy cái lại đây. Tư Mã U Dương đối với Tư Mã U Nguyệt kêu chính mình ra ra cáo già sự tình thực bất đắc dĩ, nói: ra ra nói ngươi lại đây, hỏi chúng ta muốn hay không cùng nhau tới, đến lúc đó cùng ngươi cùng đi tham gia thịnh hội. Chúng ta cảm thấy gần nhất 2 năm đều ở nhà tu luyện, có thể ra tới kiến thức một chút cũng không tồi. Liền ra tới, cáo già cũng quá sằng bậy đi. Tư Mã U Nguyệt nói: nếu là các ngươi có bất chắc gì, còn như thế nào đi tham gia tỷ thí à? Gia Gia nói: có ngươi ở, chỉ cần chúng ta đem cuối cùng một hơi giữ được là được. Tư Mã U Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Tư Mã U Dương liếc mắt một cái, không có lại hồi hắn nói, tâm tình lại tính toán chờ lần này sự tình sau khi kết thúc thỉnh đại gia ăn hồ ly bữa tiệc lớn. Thực mau, bọn họ liền đi vào hành hình bên ngoài, những cái đó binh lính nhìn đến bọn họ, lập tức đem trong tay vũ khí đối với bọn họ. Lại không có nhào lên tới, mà là theo bọn họ sau này lui. Hành hình tráng ở vào đế đô phía tây nam, diện tích có thể so với 10 cái bãi bóng. Chính phía trước có cái ngọc đài, mặt trên phóng một phen long ỷ. Ngọc đài bên cạnh là từng hàng thị vệ. Ở ngọc đài đối diện, một đám người bị đè ở trên mặt đất quỳ. Âu Dương Phi bọn họ chậm rãi đi vào đi, thị vệ không có được đến mệnh lệnh, bởi vậy chỉ là cầm vũ khí vây quanh bọn họ sau này lui, không có công kích. Một cái cùng Âu Dương Phi lớn lên vài phần tương tự nam tử ngồi ở trên long ỷ, nhìn đến Âu Dương Phi tiến vào, hắn đặt ở long đầu thượng tay chợt nắm chặt. Âu Dương Phi, ngươi quả nhiên không chết. Âu Dương Đông nhìn Âu Dương Phi, chính mình đệ đệ, ngươi cũng chưa chết, ta sao có thể sẽ chết. Âu Dương Phi đi vào pháp trường trung gian đứng yên, dương mắt nhìn phía Âu Dương Đông, trên mặt không có một chút sợ hãi. Hừ, năm đó như vậy nhiều người đuổi theo giết ngươi, đều làm ngươi chạy thoát, hôm nay ta đã không dưới thiên la địa võng, làm ngươi có chạy đằng trời, phải không? Chính là ta hôm nay không tính toán trốn. Âu Dương Phi lấy ra bản thân trường kiếm, nhìn Âu Dương Đông, năm đó ngươi mơ ước ta thái tử vị trí, sấn ta ra ngoài hết sức phái cao thủ tới chặn giết ta, đem ta bức tiến Tác Phỉ à núi non. Hiện tại ngươi lấy tang ra tánh mạng kích ta xuất hiện, hôm nay ta liền đem thù mới hận cũ cùng nhau tính, đem ngươi từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới. Ngoặc kép, hết chương.